Xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia trì. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta bắt đầu bước qua học A Hàm. Thì như kỳ rồi, chúng tôi có thưa qua với tất cả quý Phật tử là khi chúng tôi còn được sự hướng dẫn trực tiếp và chỉ dạy giáo lý của Hòa Thượng Ân Sư, thì Tăng Ni tại các thiền viện được Hòa Thượng dạy bốn bộ A Hàm trong tinh thần đối chiếu. Nghĩa là sao? Nghĩa là về cái kinh tạng của Đức Phật thời Thế Tôn còn tại thế, thì Đức Phật nói ra những bài pháp và được chư thánh đệ tử ghi lại. Trước tiên thì không phải ghi bằng chữ, mà trước tiên là ghi bằng tâm, tức là ghi bằng cái sự lãnh hội và sức nhớ của mình. Và trong cái thời đó thì chúng ta cũng biết tôn giả nào là vị thánh đệ tử nhớ giỏi nhất của Đức Phật. Dạ, thưa đúng rồi, tôn giả A Nan. Cho nên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đại hội Kiết Tập Kinh Điển được mở ra dưới sự chủ trì của tôn giả Đại Ca Diếp, là vị mà Thế Tôn đã truyền chánh pháp nhãn tạng cho, thay mặt Thế Tôn thống lãnh tăng đoàn. Cho nên Ngài vội vàng mở Đại hội Kiết Tập lần đầu tiên sau khi Thế Tôn nhập diệt khoảng 3 tháng. Và trong Đại hội Kiết Tập đó là một cái giai thoại, có một cái giai thoại rất đẹp của tôn giả A Nan. Đó là cái giai thoại mà tôn giả A Nan chứng thánh quả, thưa có phải không? Mặc dù tôn giả A Nan đã theo Đức Phật trong suốt một cái cuộc hành trình thuyết pháp độ sanh của Thế Tôn, và tình cảm thầy trò hết sức là đạo vị đậm đà, nhưng mà tôn giả A Nan chưa có chứng thánh. Chờ cho tới khi Thế Tôn nhập Niết Bàn và cái vị mà quyền quân thế phụ mới khai thị và đưa tôn giả A Nan đi đến ngôi vị cao tột nhất của người giác ngộ giải thoát, đó là thánh quả A-la-hán. Và vì sao mà tôn giả A Nan phải chứng thánh quả mới được? Là vì trong đại hội kiết tập đó, tôn giả Ca Diếp chỉ thỉnh những vị thánh tăng đã chứng A-la-hán mới vào tham dự đại hội kiết tập được. Về mặt lịch sử, chúng ta thấy rằng ý này của tôn giả Ca Diếp rất là hay. Chúng ta nghe nói tam bảo hiện hữu nơi đời thì trong đó gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, thì mới xứng đáng với chữ tam bảo, là gồm có ba ngôi báo. Phật thì báo rồi đó, là quý rồi, là bảo châu rồi, và Pháp của Phật nói ra cũng quý báo rồi. Nhưng mà Phật đã thị hiện cái thân tứ đại này nhập Niết Bàn, và giáo pháp đó tuy còn đã động lại trong lòng của chư thánh đệ tử và các tục gia cư sĩ thời Phật còn tại thế. Nhưng mà nói nữa thì các vị đó nói chứ Phật thì đã sao? Về cái thân dương sinh này thì Phật đã nhập Niết Bàn. Cho nên những lời pháp của Đức Phật là được đệ tử nhắc lại. Thì người nào đủ tư cách nhắc lại? Phải là Tăng Bảo mới đủ tư cách nhắc lại. Bởi sao mà nhắc lại mà phải là Tăng Bảo? Tại vì mình nhắc lại mà nhắc lại lời của Bậc Thánh. Nếu như cái trình độ tu tập của quý ngài không có tương ưng được với lời Phật dạy thì đôi khi chúng ta nhắc lại đúng hay không đúng? Không đúng. Cũng giống như quý Phật tử khi nói chuyện với nhau, nhắn nhủ cái điều gì thì người nói dặn, người nghe phải sao? Phải nhận và hiểu cho đúng thì mới có thể thực hiện được cái điều của người nói đúng. Còn người nói ra người nghe gật đầu nhưng mà hoàn toàn không có hiểu và cũng không biết nói cái gì, hoặc là hiểu theo kiểu của ai? Hiểu theo kiểu của mình, tức là người kia nói là nói theo ý của người kia, mà mình hiểu theo kiểu của mình. Như vậy thì sẽ làm theo kiểu của ai? Sẽ làm theo kiểu của mình. Mà làm kiểu của mình là kiểu của ai? Là kiểu không phải của Thánh Tăng, nếu mình không phải là Bậc Thánh. Như vậy thì rất nguy hiểm. Cho nên khi kết tập kinh điển á, Tôn giả Ca Diếp rất là chuẩn mực, rất là hoàn hảo trong việc này, chỉ chọn 500 vị A-la-hán kiết tập mà thôi. Thì thưa với đại chúng, tuy rằng chứng A-la-hán nhưng mà về chứng có nghĩa là về cái công phu tu tập đó, diệt trừ phiền não thì các thầy giống nhau, nhưng mà về cái năng khiếu của mọi người, cái tướng dụng của mọi người, cái sở hành của mọi người nó lại khác nhau. Tức là về cái phần đoạn tận phiền não thì giống nhau, không có thầy nào phiền não, nhưng mà thầy thì làm việc này hay, thầy thì làm việc khác, các hay cái này không có bắt buộc giống nhau được. Tuy thành Phật rồi, tuy thành A-la-hán rồi, nhưng mà về cái phương tiện, cái thiện xảo để độ sanh vẫn có cái chỗ sở dụng riêng của mỗi vị. Thì trong hàng đệ tử của Đức Phật á, mà Đức Phật thọ ký thì chúng ta cũng biết là người nhớ giỏi nhất, không có sai sót một chút nào nói về nhớ đó, thì là Tôn giả A Nan. Đáng lẽ nhớ như vậy là được đưa vô hội rồi, nhưng mà ngài Ca Diếp không cho vô. Trong cái ý nghĩa chỗ này thì chúng ta thấy rằng ngài Đại Ca Diếp vừa là một bậc thầy có trí tuệ và có từ bi. Vì sao mà chúng ta thấy như vậy? Có trí tuệ là vì phải chọn thánh tăng lậu tận thì mới đưa vào kết tập kinh điển, là những bậc mà đã được sàng lọc rất là kỹ về trình độ công phu tu hành, tin tưởng đây là những vị thấu triệt được giáo lý Phật dạy, đây là trí tuệ, chứ không có ẩu tả, làm việc mà không có cần suy nghĩ quán xét cho chính chắn. Và có từ bi là sao? Muốn cho ngài A Nan phải sao? Thưa đại chúng, thật ra đó, không có ngài A Nan thì kiết tập được không à? Thưa đại chúng nghĩ coi được không? 500 thầy, bây giờ nói ngài A Nan thì ngài nhớ giỏi nhất, còn 500 thầy còn lại không nhớ giỏi nhất, nhưng mà nếu 500 thầy họp lại thì sao? Thì không lẽ mà không nhớ được cái lời Phật dạy? Thưa đại chúng có nhận được cái ý này không? Tức là kiết tập được không? Cũng được. Không đến nỗi tệ mà là không có ngài A Nan là không được luôn. Tại vì dù gì thì trong đó có ngài gì? Có ngài Phú Lâu Na, có ngài Tu Bồ Đề. Tức là còn một số thầy, không biết Phú Lâu Na, Tu Bồ Đề có nhập Niết Bàn chưa? Coi chừng tôi nhầm. Nhưng mà còn ngài A Na Lực, thế phải không? Cũng còn một số thầy. Những số thầy này cũng rất là có trí tuệ. Không nhớ chính xác được như là cái giọt nước từ bên cái ly này rót qua ly bên kia như ngài A Nan, nhưng mà không đến nỗi tệ và nó sai hết cái ý của Phật. Thế nhưng mà ngài Sa, ngài Đại Ca Diếp, ngài vẫn tạo một cái cơ duyên lớn nhất cho ngài A Nan được vào hội nghị kết tập. Vì cái lý do đại hội kết tập mà bắt buộc tôn giả A Nan phải làm sao? Phải chứng thánh. Ý này nó hay lắm. Cho nên là chúng ta trong cái cuộc đời chúng ta, nếu mà không gặp được những bậc thiện tri thức cái kiểu này thì chúng ta cũng khó thành tựu được cái mục đích cao nhất cho đời mình. Và những bậc thầy như thế là những bậc thầy nghiêm túc, chứ không thể nào cà rỡn với mình được. Đức Phật là thầy, nhưng mà so với ngài Đại Ca Diếp á, thì về cái nghiêm khắc, đối với A Nan thì ai nghiêm khắc hơn? Ngài Ca Diếp nghiêm khắc hơn Đức Phật. Trong khi thầy mà không nghiêm bằng, mà sư huynh mà lại sao? Nghiêm hơn. Thật ra không phải ngài Ca Diếp muốn làm khó ngài A Nan, mà thương ngài A Nan, biết ngài A Nan có cái gì, có cái một cái tập khí là hơi tình cảm. Tức là cái tình cảm của ngài A Nan không phải là một loại tình cảm xấu. Quý Phật tử nhớ cho, ngài tu xuất gia rất là lâu, theo Phật như vậy là không có xấu. Ngài cũng ngộ được nhiều cái ý kinh sâu xa lắm, nhưng mà nói triệt thì triệt để chứng thánh thì chưa. Nhưng mà ngài có một cái, ví dụ như bây giờ Phật mất, Phật thì hiện viên tịch rồi, mà ngài cứ nhớ, mỗi lần ngài nhớ Phật thì ngài sao? Ngài buồn, chắc khóc rồi, chắc hồi khóc Phật nhập diệt không lẽ khóc hoài, chắc mù mắt à. Thế là hồi Phật nhập diệt thì khóc nhiều lắm đó, nhưng mà bị quở nè, bị Phật rầy, rồi bị tôn giả Ca Diếp rầy, chắc cũng giảm rồi. Nhưng mà hả, mà mỗi lần mà nhớ tới thì chính cái khởi, cái tâm mà buồn thương đó, nó cũng làm cho mình não loạn chân thánh. Mà một người tu muốn giác ngộ giải thoát, cho dù bất cứ lý do gì, cho dù nhớ thầy, nhớ Phật, nhớ cha, nhớ mẹ mà buồn thì cũng sao? Cũng não loạn chân tánh. Mà đã não loạn chân tánh thì đúng hay là không đúng? Thì không có đúng. Thì không có đủ cái điều kiện để tự lợi và lợi tha viên mãn. Đây là cái yếu tố về tình cảm của ngài này. Cái tình cảm là tình cảm cao đẹp đó đó. Cho nên là ngài Ca Diếp nghĩ rằng bây giờ phải mình làm sao mà mình giúp cho tôn giả A Nan là một vị huynh đệ rất là xứng đáng, rất có công, cũng rất là tốt nữa, mà không chứng được thánh quả thì tôn giả Ca Diếp không đành lòng. Do đó mà bày ra mấy cái lỗi ép ngài A Nan. Và vì cái lòng hiếu thảo của tôn giả A Nan muốn vào cái đại hội chiếc tập đó để được nhắc lại cái lời Phật dạy mà chính tôn giả ghi nhớ không có sai sót. Nếu như tôn giả không làm được điều này á, tôn giả cảm thấy có lỗi với ai? Có lỗi với Phật. Rất là có hiếu, rất là thương thầy. Và vì những cái tâm trạng á, nó chồng chéo qua lại như vậy, tôn giả Ca Diếp nắm bắt được, nên tạo một cái cơ duyên rất thù thắng, là ép, là bắt lỗi ngài A Nan. Để chi? Để cho ngài A Nan đừng có nhớ hoài những cái kỷ niệm, những cái hình ảnh giữa Đức Phật và mình, quên đi cái đó, mà phải sao? Dứt bạc hết những cái suy nghĩ, nghĩa là ông làm sao mà ông chứng thánh, ông chứng cho được thánh quả thì ông mới có thể vào được đại hội kiết tập này. Thì nhân cái lúc mà tôn giả A Nan bị bức bách, bị một cái tâm trạng vừa khổ vì cái nghiêm khắc của sư huynh, khổ vì Thế Tôn đã nhập niết bàn giống như là sư huynh khó với mình, và khổ vì bản thân chưa có thành tựu được đạo quả, cho nên bây giờ thất bại không vào được đại hội kết tập. Tôn giả mới là hết lòng hạ thủ công phu, cho tới khi theo kinh kể thì cho tới khi mà ngài ly tứ hoài nghi, cho tới một hôm mà ngài nghiêng mình nằm xuống thì tất cả mọi phiền não dây mơ rễ má của cội gốc vô minh chợt được Ngài nhổ sạch, bứng sạch là Ngài lậu tận, không còn một chút chủng tử phiền não nào. Và ngay lúc đó Ngài chứng thánh quả. Cái giây phút mà chứng thánh quả của Ngài A Nan thì chỉ có Ngài A Nan mới là người vui nhất. Chúng ta có nói là cũng không dính líu gì. Tại vì từ đó thì Ngài A Nan mới biết rằng bậc thầy thứ hai trong đời mình chính là ai? Là Tôn giả Đại Ca Diếp. Và kể từ đó chúng ta có bốn bộ A Hàm. Cái xuất xứ nó như vậy. Từ cái bốn bộ A Hàm này là ghi lại toàn bộ những bài kinh của Đức Phật giảng trong suốt 49 năm qua. Trong này là những cái hình ảnh gần gũi nhất, thiết thực nhất, được kết tập theo cái sức nhớ của quý thầy. Ngoài ra thì cũng có những bộ kinh đại thừa, nhưng mà cái gốc á được xem là cái cẩm nang để mà các thầy tu học và sống theo Thế Tôn, thì nó nằm ở trong bốn bộ A Hàm. Một lát tôi sẽ đọc kỹ cái lời khái quát của Hòa Thượng để cho đạo tràng chúng ta có một cái khái niệm. Nhưng mà chúng ta học thì tôi cũng sẽ thưa qua với đại chúng chúng ta học như thế nào. Thì khi đó là quý thầy mới trùng tuyên lại. Vì vậy cái văn A Hàm mà nếu chúng ta học một cách trung thành đó, với các cái bản phạn văn thì cứ lặp tới lặp lui. Lặp tới lặp lui, tại vì quý thầy đứng lên trùng tuyên lại. Nhiều khi người này trùng tuyên xong rồi một thầy khác trùng tuyên lại, tại vì tôi nói như thế này. Nhà hàng bây giờ đại chúng ngồi rất là đông mà không có micro. Chúng ta nhớ cái thời đó chắc không có micro. Ở trên này một người nói thì cái khúc khoảng đầu thì nghe thôi, thưa phải không? Rồi muốn cho đại chúng nghe rõ hơn và nhớ kỹ thì một thầy đứng lên nói nữa. Rồi một thầy đó nói thì cái khoảng giữa đó nghe, khoảng sau không nghe. Cho nên phải có một thầy nào đứng lên nói nữa. Vì vậy mà trong một đoạn kinh á thì được nói đi nói lại ba lần. Hồi xưa là nói đi nói lại là vì lý do đó. Rồi sau này dần dần nền khoa học kỹ thuật phát triển và đạo Phật được truyền bá qua các nước văn minh hơn, thì kinh điển mới được biên tập thành ra chữ. Và các vị thánh tăng cũng trung thành với những cái bản mà được nghe, tức là người này truyền miệng qua người kia cứ truyền miệng, nó cũng có hơi lệch và đồng thời nó cũng có những cái còn giữ nguyên. Cho nên hãy nghe ba lần thì ghi lại mấy lần, ghi lại ba lần. Nên hồi xưa học A Hàm đó, mới đầu mình không có hiểu, có những lúc mình ngán. Nhưng mà nhờ cái sự chỉ dạy quá hay của Hòa Thượng, và Ngài giải thích, đồng thời Ngài cắt bớt. Tức là bây giờ Ngài dạy thì Ngài nói mấy lần? Một lần thôi, tại vì văn nó đã được in đâu? Nó in trên lá bối, hoặc là in thành trên cái bản như thế này, rồi đọc một lần là đủ rồi. Nếu mình muốn quên, mình muốn đọc lại thì sao? Thì mình cứ đọc lại, nó không mất đi đâu. Còn hồi xưa làm như người ta trung thành, người ta sợ cắt bớt là tội. Thành thử nhiều người tu mà chưa có hiểu được cái ý, cái gì là cái gốc, cho nên người ta trung thành tới cái chữ nghĩa, chấm làm sao, phết làm sao để nguyên. Như vậy thì không có đúng. Nên là sau này khi mà chư tăng thời phát triển, các bậc thánh tăng, các bậc đại luận sư, pháp sư khi biên tập lại có những cái thay đổi phù hợp với nền văn minh của chúng ta ngày nay. Nên từ từ các cái bộ kinh này nó được làm gọn hơn. Và đó là tôi nói về tại sao mà phải có tăng bảo để trùng tuyên lại kinh, là các ngài hiểu được chính xác, các ngài thực hành được điều Phật nói, cho nên các bộ kinh này nó rất là sống động. Và quý Phật tử đã tâm đắc mỗi bộ kinh mà chúng ta đã học cách nay mấy năm. Tôi đã dạy tại Linh Chiếu là bộ gì? Bộ Pháp, Pháp Cú. Rất nhiều vị có những cái chuyển hóa từ bộ kinh đó. Và quý Phật tử có biết bộ Pháp Cú nó thuộc về kinh nào hay không? Nó thuộc về A Hàm đó. Nó thuộc về tiểu bộ kinh. Cho nên là trong cái hệ thống hóa của chư tăng đó, có người chia làm năm bộ a hàm, có người chia làm bốn bộ. Thì một lát tôi đọc để cho cái Phật tử biết bên nào chia năm, bên nào chia bốn. Rồi cái bản văn tiếng Phạn đó là cái bản văn của Phật giáo Ấn Độ, khi được truyền qua các nước nó đi theo hai ngã. Một ngã là truyền qua bên Trung Quốc, một ngã là truyền qua các cái nước Đông Nam Á. Nếu mà truyền qua Trung Quốc á, thì người ta gọi là Bắc truyền. Bắc truyền do các sư, cũng là văn bản Phật dạy, nhưng mà các sư tu á, đại chúng cũng học sơ qua, biết sơ qua, là sau khi Phật nhập Niết Bàn thì từ từ Phật giáo được chia ra làm hai hệ tư tưởng. Một là hệ của Thượng Tọa Bộ, là các vị thủ cụ, tức là giữ nguyên cái tinh thần của Đức Phật, cái sinh hoạt của Đức Phật hồi xưa. Còn một số chư tăng đó gọi là hệ phát triển, đó là từ bây giờ. Còn từ ngày xưa đó người ta gọi Thượng Tọa Bộ là tiểu thừa, còn phát triển người ta gọi là đại thừa. Thì hai cái chữ này chư sư sau này khi phân tích thì thấy như vậy không tốt, dùng chữ đại với chữ tiểu cho Thượng Tọa Bộ và đại chúng bộ như vậy không có đúng lắm. Tại vì Thượng Tọa Bộ tôi cũng chứng thánh mà sao dám nói là tiểu thừa. Thành thử ra sửa lại, cái Thượng Tọa Bộ thì gọi là nguyên thủy, tức là sát cận với lại thời Đức Phật. Còn cái đại chúng bộ đó là do Phật Pháp phát triển và lan rộng tới các quốc gia, nó ảnh hưởng cái phong tục tập quán, cái nền văn hóa của mỗi quốc gia, mà kinh sách được truyền tụng trong tinh thần dân tộc của các quốc gia đó, cho nên nó thuộc về đại chúng bộ. Nó được cộng đồng hóa cho người ta dễ tiếp thu, gần gũi với lại xứ sở và nền văn hóa của mỗi dân tộc. Vì vậy mà cái hệ này người ta gọi là hệ phát triển. Cho quý Phật tử nhận được không? Thế nên nó có hai luồng tư tưởng, tuy nhiên về cái gốc đó thì vẫn là giáo lý căn bản của Phật, nó cũng nằm hết trong cái A Hàm này. Mà tại sao có tên A Hàm, là tại sao có cái tên là Nikaya, tức là trường bộ kinh, trung bộ kinh? Thì như hồi nãy tôi mới vừa trình bày, nó truyền theo con đường phương Bắc á, qua bên Trung Quốc thì gọi là Bắc truyền. Cái Bắc truyền thì kinh này do cái số chư tăng ở Ấn Độ thuộc vào cái khu vực mà họ dùng tiếng Sanskrit, cũng là một cái loại tiếng của Minh Ấn nhưng mà là Bắc Ấn. Họ dùng tiếng Sanskrit, rồi từ cái tiếng Sanskrit đó dịch sang tiếng Trung Hoa. Một lát tôi sẽ đọc cái văn bản của Hòa Thượng, giờ tôi nói thì Phật tử nghe chung chung vậy cho nó khỏe, chứ đọc chữ nghĩa nhiều quý vị mệt. Tôi lặp lại, Bắc truyền tức là Phật giáo Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, vì nó đương hướng Bắc cho nên người ta gọi là Bắc truyền. Thì cái hệ này người ta dùng một loại ngôn ngữ của Ấn Độ, người ta gọi là ngôn ngữ của Bắc Ấn. Mình nhớ chữ Bắc Ấn thì chứ nói Sanskrit, Pali, của Phật tử già không có nhớ, về nói y cái gì rồi nó mắc công, nó rối lòng lắm, rối chữ rối nghĩa. Thì cái bên phần đó, cái hệ Sanskrit đó là một hệ. Rồi một cái hệ nữa là đi theo các nước Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện rồi đó, thì đây gọi là cái hệ Nam truyền. Thì người ta dùng tiếng Bali. Từ cái tiếng Bali đó có một số sư sang thẳng Việt Nam, học được Bali, từ Bali chuyển thẳng vào Việt Nam. Chẳng hạn như cái hệ của Hòa Thượng Minh Châu đó, là ngài rất giỏi tiếng Bali, vì ngài học thẳng của Nam truyền, rồi ngài biết tiếng Bali, ngài mới dịch thẳng từ Bali sang tiếng Việt. Việt Nam thì đây là các cái bộ Nikaya, tức là cũng A Hàm, nhưng mà do cái ngôn ngữ là Nam truyền. Thưa Phật tử có nhận được chưa? Thì bây giờ Hòa Thượng đối chiếu hai cái hệ này. Tại sao? Hòa Thượng sẽ tìm cái điểm chung nhất trong những bản kinh mà Nam truyền cũng nói như vậy, Bắc truyền cũng nói như vậy. Hòa Thượng tin chắc đây là lời Phật nói không sai. Bởi vì có khi hai bên nói mà có những chỗ giống nhau, nói giống nhau, có những chỗ bên Nam nói khác, bên Bắc nói khác, thì nó còn một cái ngờ giữa thánh năng của hai bên, không biết lãnh hội của chúng không. Còn nếu nhìn Nam truyền cũng nói như vậy mà Bắc truyền cũng nói như vậy, thì rõ ràng cái bản ý này là là chính xác. Chúng ta mới thấy hòa thượng kỹ như thế nào. Hồi xưa mà dạy chư tăng ni là ngài phải đọc một lượt hai hệ. Về cái hệ bắt truyền đó là ngài đọc thẳng bằng chữ Nho, tức là từ sang riêng người ta chuyển sang chữ Hán, nó viết thành tiếng Tàu đó. Rồi bây giờ các sư Việt Nam mình, những sư giỏi tiếng chữ Hán đó, các sư sẽ dịch từ chữ Hán sang chữ Việt. Thì cái bản mà chúng ta đang học đây là của Hòa Thượng Chí Đức, tức là Hòa Thượng Thiện Siêu đó. Và cũng có những cái, trong này cũng có Hòa Thượng chúng ta cùng dịch ở trong cái Đại Tạng Kinh của Việt Nam đó. Thì trong này có Hòa Thượng của chúng ta dịch chung với các Hòa Thượng những cái văn bản của A Hàm mà cái hệ bắt truyền. Thì Hòa Thượng phải đọc chữ Hán, đồng thời Hòa Thượng phải đọc chữ Việt của Hòa Thượng Minh Châu dịch từ Bali sáng sang tiếng Việt. Trong suốt thời gian mà Hòa Thượng ở Thiền Viện Chân Không, ngài đã nghiên cứu miệt mài tìm hiểu lời Phật dạy từ ở trong Tam Tạng, và đặc biệt là ngài đọc A Hàm. Vậy nếu mà quý Phật tử nào có kinh của ngài ngày xưa, quý Phật tử đọc Nhặt Lá Bồ Đề đã thấy ngài dẫn A Hàm đó rất là nhiều. Và bây giờ được các đệ tử của ngài là Ban Văn Hóa Thường Chiếu đó gom hết toàn bộ những cái gì mà thuộc về A Hàm mà ngày xưa Hòa Thượng giảng cho tăng ni, cộng với những cái câu chuyện ở trong Nhặt Lá Bồ Đề và giảng tại Tu Viện Chân Không đó, gom lại thành một bộ gọi là Thanh Từ Toàn Tập Giảng Giải Kinh, bộ số 2, cuốn số 2 nó dày như thế này, in rồi đó. Tức là gom hết A Hàm mà do Hòa Thượng giảng giải cho tăng ni Phật tử từ rất lâu rồi. Giờ đã in ra rồi đó, có một số Phật tử liên hệ biết. Thì chúng tôi đã được học với ngài từ những năm tháng đó. Thì cái bộ nó dày như đây, tôi không thể nào mà đem ra đây mà tôi ngồi tôi dở được. Vì nó là pháp bảo, cái bộ đó là để thờ. Mình mà cũng muốn đọc thì mình cũng phải trang nghiêm lắm, ngồi mở cái bản kinh đó đọc, chứ không có thể mà cầm đọc gọn gàng được. Cho nên tôi rút từ vi tính ra, tại vì chúng tôi có tham gia cái phần biên tập đó, nên mình có những cái văn bản. Sau khi sửa xong rồi, mình có được những cái văn bản đó, và tôi rút từng cái bản kinh nhỏ ra để tôi gọn gàng chia sẻ cho Phật tử. Và như thế này nó rất là dễ cho tôi. Mà nếu quý Phật tử nào muốn được những cái bản như thế này thì chúng ta cũng có thể photo dễ dàng. Thưa quý Phật tử, nhận được ý chúng tôi nói không? Chứ giờ mình không có tiền mà mình thỉnh nguyên cái bộ kia quá dày, mà cái bộ kia cũng không có thỉnh được một cuốn nữa, mà nó 41 cuốn như vậy, sao thỉnh giờ? Bây giờ trong khi mình học tới đâu thì mình sẽ photo tới đó. Nếu như quý vị có cái phát tâm muốn photo cái bản kinh mà tôi đang dạy, có một chút xíu vậy thôi, mà không phải tôi dạy vậy thôi, tôi dạy chút này hết, chút này tôi dạy chút khác, mỗi một chút vậy thì tôi sẽ rút ra trong cái bộ kinh lớn đó, tôi làm ra như thế này. Nếu quý vị thấy rằng cần có để đọc thì tôi photo cho quý vị. Còn nếu quý vị thấy nghe thôi, không cần có, thì quý vị lắng nghe. Cái nào tôi cũng rất là tùy hỷ. Thì để sau khi mà tôi giảng xong, tôi sẽ thỉnh ý đại chúng. Nếu quý vị thích cái cuốn nhỏ nhỏ vậy thì tôi sẽ photo cúng dường cho đại chúng, mỗi người một cuốn như thế này, để cho quý vị có cái điều kiện. Nhưng mà nó không đủ nha, nó chỉ là một bản kinh nhỏ thôi, chứ không phải đủ hết. Và khi tôi giảng lại A Hàm cho quý Phật tử, tôi cũng không giảng hết toàn bộ cái A Hàm của Hòa Thượng giảng, mà tôi trích, tức là thầy đã trích, rồi tôi sao? Trích nữa, tức là trích. Chứ không phải là giảng nhiều hết, nó dày lắm. Tôi chỉ giảng để cho chúng ta hiểu được, ít nhất là quý Phật tử sau khi về tu học tại thiền viện nắm được, mình có một cái niềm tin là mình nắm được cái tinh thần A Hàm của Phật dạy, mình biết được trong đó cái gì. Và tôi sẽ chọn những cái bộ kinh tiêu biểu mà ngày xưa Hòa Thượng đã chọn. Ở trong đó ví dụ như trường A Hàm, ngài dạy 3 bài thì tôi dạy 1 bài. Trong cái 3 bài ngài dạy, tôi sẽ rút lại tôi lấy 1 bài ra. Thì đó là tôi trình bày. Bởi vì A Hàm đối với lại tăng ni nó rất là hay và rất là thiết yếu. Thế nếu ở chỗ là không phải là bộ kinh đại thừa mang cái dấu ấn của bản tâm gì mà nói sâu xa như các bản đại thừa, mà nó thiết yếu giống như đói bụng thì ăn cơm, buồn ngủ thì đi ngủ. Nó gần gũi, nó thi thiết, nó dễ thương lắm. À hà, nó sống động ở cái chỗ đó. Cho nên ông nói quá cao xa. Có những cái ví dụ mà đơn sơ, cũng như những câu chuyện pháp cú mà tôi kể cho tất cả quý Phật tử nghe, nó gần gũi ghê lắm. Chính cái gần gũi nó đi vào lòng chúng ta dễ dàng và giúp cho chúng ta tu hành một cách tốt đẹp. Đó là cái tinh thần của A Hàm. Và tôi thấy rằng ngày xưa chúng tôi đã được cái nhân duyên, cái phước báo là Hòa Thượng Ân Sư đã đem cái nhiệt tâm của mình ra nghiên cứu, dò mài một kinh này rất là kỹ và dạy lại cho Tăng Ni. Và bây giờ thầy đã già yếu, không có còn nói như ngày xưa, thì tất cả chúng tôi là đệ tử của thầy phải có bổn phận tiếp nối con đường của thầy, không nên ích kỷ mà chỉ để riêng cho mình biết. Vì vậy chúng tôi cũng vâng theo sự chỉ giáo của thầy tổ, đi theo con đường của thầy. Tôi lấy nguyên lại những gì thầy dạy dỗ chúng tôi, phối hợp với những cái vui buồn của riêng mình chia sẻ với cộng đồng trong khi tu hành, lấy đây làm cái tư lương để giúp cho tất cả huynh đệ chúng ta trên cái bước đường tu học đi cho đúng với tinh thần của Phật dạy và đem đến những cái niềm an vui trong cái đời sống tu hành thiết thực nhất của chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi dạy Kinh A Hàm cho quý Phật tử. Kính thưa quý Phật tử, như tôi đã trình bày nãy giờ, vậy ra trình bày kiểu đó thì quý vị mà lớn tuổi á, hoặc ở những cái miền quê đã nghe xong là mệt lắm, không biết tôi nói cái gì. Bây giờ tôi đọc lại lời của Hòa Thượng, thì các vị mà có cái tâm nghiên cứu á, thích á, thì sẽ ghi nhớ và nghe theo cái lời dẫn của Ngài. Còn quý vị lớn tuổi, các cụ già đó, tạm thời nhắm mắt dưỡng thần chút trong lúc tôi đọc cái khái quát này, không sao. Rồi một tí chúng ta vào trong bộ kinh thì chúng ta mở mắt ra nghe tiếp. Khái quát: thông thường người học Phật khi mới vào chùa từ cấp sơ đẳng đã được học các kinh như Tứ Thập Nhị Chương. Mình học chưa? Rồi Di Giáo, rồi Bát Đại Nhân Giác. Cái này rồi mà rồi ở Cà Mau á. Nhưng mà thật ra là Tứ Thập Nhị Chương với Di Giáo là đại diện cho những cái kinh cơ bản rồi đó. Còn một bản nữa là Quy Sơn Cảnh Sách. Nhưng mà quý vị khó học lắm, vì Quy Sơn Cảnh Sách là dạy chuyên môn cho người tu và nẻ rất là mạnh đối với lại người tu. Chẳng hạn có những cái chỗ mà nó không dính gì Phật tử, cho nên là tôi lược cái bản Quy Sơn Cảnh Sách. Tổ Quy Sơn Ngài dạy cho người xuất gia rất là mạnh mẽ, thì bây giờ tôi chỉ tuyển những cái bản của Phật dạy, còn Quy Sơn lại của Tổ Quy Sơn dạy, vân vân. Tôi đọc lại ha. Thông thường người học Phật khi mới vào chùa từ cấp sơ đẳng đã được học các kinh như Tứ Thập Nhị Chương, Di Giáo, Bát Đại Nhân Giác, vân vân, là những bài kinh được trích trong các bộ A Hàm. Hôm nay tôi trích giảng đối chiếu ba bài kinh Phạm Động, Đại Duyên Phương Tiện, Bố Tra Bà Lâu của trường A Hàm do Hòa Thượng Trí Đức dịch. Hòa Thượng Trí Đức là Ngài Thiện Siêu đó, Ngài tịch rồi. Phạm Giọng, Đại Duyên của trường Bộ Kinh do Hòa Thượng Minh Châu dịch, để thấy sự sai biệt, ưu khuyết cùng tầm dốc quan trọng của hai tạng kinh cho người học nắm rõ. Tôi xin giải này chút. Bên trường A Hàm, tức là cái bên phần bên tiếng mà Sanri á, dịch qua Hán Tạng đó, rồi từ Hán Tạng dịch qua tiếng Việt là Hòa Thượng Trí Đức dịch, đây gọi là A Hàm. Thì gồm có kinh Phạm Động, kinh Đại Duyên Phương Tiện, kinh Bố Tra Bà Lâu. Còn bên trường Bộ Kinh, tức là cái hệ Sanri, hệ Bali, dịch ra thành trường Bộ Kinh, người ta gọi là Nikaya đó, thì do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Như vậy thì là đối chiếu hai hệ, một hệ Nam truyền và một hệ Bắc truyền, để thấy sự sai biệt, ưu khuyết cùng tầm dốc quan trọng của hai tạng kinh cho người học nắm rõ. Người ta nắm được chưa? Cái dạy của Hòa Thượng ngày xưa rất là cực gấp bao nhiêu lần chúng ta bây giờ. Bây giờ tôi đọc cho quý Phật tử nghe thôi, chứ hồi mình học là mình không có đối chiếu, mình chỉ học một hệ thôi. Vì Phật tử, người cư sĩ cũng không có cái văn bản và cũng không có rảnh rang đâu mà ngồi để đối chiếu như thầy cô. Thầy cô thì dồn hết tâm huyết, vừa tu vừa nghiên cứu để sau này còn giảng dạy. Còn Phật tử thì chỉ mong có cái pháp để mà làm gì? Để mà giải quyết liền cái vấn đề phiền não, cái vấn đề đang nó lẫn lộn trong cuộc sống của quý vị. Cho nên là tôi đọc như vậy, nhưng mà cuối cùng á, tôi dạy không có đối chiếu, mà tôi chỉ dạy cái hệ A Hàm mà thôi, tức là cái hệ từ chữ Hán dịch qua chữ Việt. Thưa quý Phật tử có nắm được không? Chứ tôi không có dạy hai hệ. Dạy hai hệ quý vị theo không nổi đâu. Dạy hai hệ hồi xưa là phải có đệ tử hai bên. Hồi xưa ngài dạy chúng tôi đó, tôi nói ngoài lệ chút, bên đây nè, mình cầm cái bản Bali, bên đây á, mình cầm cái bản Hán Tạng. Bên thầy gọi Hán Tạng đọc xong, thầy gọi một vị đọc phía bên Bali, nhưng mà dịch ra tiếng Việt rồi, đọc xong rồi, ngài bắt đầu ngài đối chiếu, ngài mới hỏi là mình nãy giờ mình đọc, mình thấy cái đoạn nào giống nhau, mình thấy cái đoạn nào khác nhau. Ngài hỏi xong rồi, mình trả lời rồi, ngài xem cái sức tập trung của mình, cái lãnh hội của mình như vậy đó là tốt chưa, rồi sau đó ngài mới bắt đầu ngài giảng. Thì khi ngài giảng, ngài vừa giảng cái ý kinh đó mà đồng thời ngài so sánh hai nữa. Cho nên ngài học cái này là học theo cái tinh thần của đại học. Hôm nay là học cực lắm, rồi giờ các cô phổ thông như thế này học cái kiểu này hơi về nó rối đi, thấy mệt. Cho nên là tôi chỉ trình bày thứ nhất là để cho quý Phật tử biết khái niệm về, nói về A Hàm là chúng ta có cái hiểu biết tương đối. Thứ hai là cho quý Phật tử biết rằng ngày xưa công đức của Hòa Thượng đối với Tăng Ni và Phật tử như thế nào. Mà thời này không có Phật tử, thời này bốn bộ này là chuyên môn rồng rặc, chỉ có trong Tăng Ni. Phật tử cũng lúc đó cũng lu bu lắm. Thời đó thì người ta cũng vất vả với cuộc sống, và kinh điển không có để mà đối chiếu. Quý vị biết là không biết thầy đọc, thầy đọc trong những cái tập tài liệu nào xưa của thầy, rồi thầy ngồi thầy viết tay ra, rồi cái bản viết tay của thầy truyền xuống cho đệ tử cũng ngồi viết tay ra. Tất cả chúng tôi đều là những cái văn bản viết tay ra. Cho nên khi mà biên tập lại như thế này là phải đánh lại từ những cái bản mà viết tay, phối hợp với lại Đại Tạng Kinh Việt Nam bây giờ. Cho nên mới thấy được cái công đức của người thầy giáo dưỡng đệ tử cho tới ngày hôm nay tu tập và học hành rất là tốt, rất là kỹ lưỡng. Thì trình bày qua để cho đại chúng có niềm tin về những cái vị trong thời đại hiện nay mà đã có những vị chân tăng vì chúng sanh làm những cái việc mà lợi ích quần sinh như thế, là cho chúng ta có được cái niềm tin nơi chánh pháp mà nỗ lực tu hành. Bốn bộ A Hàm gồm có Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Bốn bộ A Hàm thuộc hệ Sanskri, được chư tổ dịch sang tiếng Hán rồi từ Hán dịch sang tiếng Việt. Thưa quý vị rõ chưa? Đã. Bốn bộ kinh là Trường bộ kinh. Cái trên là nói về A Hàm rồi, ở dưới này là đang nói về bốn bộ kinh của bên Bali nè. Bốn bộ kinh là Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tăng Chi bộ kinh và Tương Ưng bộ kinh. Bốn bộ kinh này thuộc hệ Bali do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt từ năm 1965 đến năm 1972. Tức là sao? Gần 10 năm. Trước tiên đối chiếu về số mục của bốn bộ A Hàm và bốn bộ kinh. Đọc này thôi thì bỏ qua đi nha, nghe để có thông tin cho biết đại khái thôi, không cần nhớ. Về Hán Tạng đó, Trường A Hàm có 30 bài, nữa là quý thầy kết tập lại có 30 bài, trong khi Trường Bộ Kinh có 34 bài, vậy thì nói trên nhau 4 bài. Về Trung A Hàm thì có 222 bài kinh, còn Trung Bộ Kinh thì có 152 bài kinh. Về Tăng Nhất A Hàm thì có 72 bài kinh, Tăng Chi Bộ Kinh thì có 2008 bài kinh. Như vậy là nó trên nhau tới 2.000 mấy, thấy không? Hay là 2.000 mấy đó, Tăng Nhất A Hàm. Một lát tôi sẽ đọc cho quý Phật tử biết sao gọi là Trường, sao gọi là Trung, sao gọi là Tăng Nhất, sao gọi là Tạp. Đọc xong thấy cuốn này hấp dẫn quá, thế nào cũng xin. Chứ nãy giờ đâu nhớ nổi, thấy không? Rồi. Tạp A Hàm là 1.200 bài kinh, tương ưng bộ kinh thì gồm có 7.762 bài kinh. Đó, nó lệch nhau như vậy đó. Về ý nghĩa của mỗi bộ kinh, Trường A Hàm tiếng Phạn là Niga Agama, đọc trại là A Hàm. Cho nên chữ A Hàm đó là đọc trại từ chữ Agama. Agama nghĩa là pháp quy. Nhớ, chữ Agama có nghĩa là pháp quy. Quy là gom, pháp là pháp, tức là gom tất cả pháp của Phật dạy thành ra bốn bộ. Quý Phật tử hiểu chưa? À, dễ hiểu ha. Thế nên nói đến A Hàm tức là chỉ cho giáo pháp Đức Phật đã nói được kết tập lại thành bốn bộ, những bài pháp dài gom chung một bộ gọi là Trường A Hàm. Thế đại chúng nhớ chưa? Vì nó dài cho nên gọi là Trường A Hàm. Do hai ngài Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật niệm dịch năm 413 Tây lịch. Trường bộ kinh là tiếng Pali, trường bộ kinh tiếng Pali là Niga Nikaya, nghĩa là dài, cũng có nghĩa là gom. Trung A Hàm là gom chung những bài kinh vừa phải, không dài, không ngắn. Vì nó vừa phải cho nên gọi là Trung A Hàm. Vậy thì mai mốt ai hỏi mình giải thích ngon lành. Tuy là ta là Phật tử chứ nói là ta biết tại sao gọi trường bộ kinh. Thế phải không? Vì nó dài cho nên gọi là trường. Vì nó vừa cho nên gọi là trung. Đà. Hệ Pali gọi là trung bộ kinh. Tăng nhất A Hàm, tăng là thêm, nhất là một. Nhớ chưa? Rất là dễ nhớ. Tăng nhất A Hàm vì sao nó có tên tăng nhất nào? Tăng là thêm, nhất là một. Những bài kinh Đức Phật nói thuộc một pháp thì gom chung một loại, hai pháp gom chung một loại, cứ như vậy cho đến 15, 16 pháp. Tức là vậy nè, ví dụ như bữa nay Phật nói về pháp, về pháp nhị thừa đi, ta nói đại khái, ví dụ tên là nó có số 2. Ngày mai thì Phật nói về tam pháp ấn, tức là nó có 3. Rồi ngày mốt thì Phật nói về tứ diệu đế, tức là mỗi một lần Phật nói nó tăng lên, người ta gom cái số 2 vô hết một phần của cái số 2, rồi gom hết cái nào mà 3 pháp vô cái số 3, rồi gom hết cái 4 vô số 4, mà gom từ 1 cho tới 15, 16 pháp đi chung gom lại hết một bộ gọi là tăng nhất A Hàm. Thưa quý bà tôi nhớ chưa? Dễ hiểu không? Tức là trong cái cuộc sống của chư Tăng và Đức Phật gặp chuyện này chuyện kia, cái Đức Phật dạy cái gì đó mà nó có pháp số, nó thuộc về pháp số, nó có một điều hoặc là nó có hai điều. Mấy hạn như Đức Phật nói là trong cái loại mà ngựa nó có bốn loại ngựa, cái Phật có liệt kê bốn loại ngựa ra, cái Phật pháp hợp pháp lại, tỳ kheo cũng thế, có bốn loại tỳ kheo, thì cái này nó thuộc về số mấy? Số 4. Rồi mai mốt Phật nói chuyện số 5. Trong khi Đức Phật sống và Đức Phật thấy cái gì hay Phật nói mà nó có dính con số trong đó thì đưa vào tăng nhất từ số 1 cho tới số 15, 16. Cứ mỗi lần mà thêm thì nó lên số, thành ra cái bộ này thuộc gọi là tăng nhất A Hàm. Cứ như vậy cho đến 15, 16 pháp, những kinh này gọi là tăng nhất A Hàm. Thì mai mốt người ta hỏi mình tại sao tăng nhất A Hàm, nói gì tại tăng lên từ 1 cho tới mười mấy, cứ một lần là tăng số, lần tăng số, là do cái nội dung Phật nói và vì người ta hệ thống kinh điển vậy đó, cho dễ biên tập. Cái cách đó là cách của chư thánh tăng ngày xưa. Hệ Pali thì gọi là tăng chi bộ kinh, ở bên Sanskrit thì là tăng nhất, còn bên Pali thì gọi là tăng chi. Chi là phần, tăng chi là tăng từng phần. Đó, quý vị thấy cũng không khó lắm. Tạp A Hàm, tạp là lẫn lộn, vì các bài kinh này có bài dài, bài ngắn, bài vừa chừng, được kết tập lẫn lộn nên gọi là tạp A Hàm. Nó lẫn lộn, tại sao nó không đưa vào trường? Tại vì nó không quá dài của trường, mà nó cũng không phải nó vừa, mà có khi nó dài, mà nó dài theo một cái nội dung không có nhất định ở một chủ đề. Mà khi Phật nói này, cái Phật nói chuyện này, cái nó qua cái chuyện khác trong một buổi nói chuyện đó, mà nó có 2-3 vấn đề, nó lẫn qua lẫn lại, cho nên quý ngài không thể đưa vô cái trường, cũng không đưa được cái trung, thì đưa nó qua cái gì? Đưa qua là cái tạp, đã được kết tập lẫn lộn gọi là tạp A Hàm. Pali dịch là tương ưng bộ kinh. Cái chữ tương ưng bộ kinh bên Pali nó hay hơn, Tôi sẽ nói tại sao nó hay. Tên kinh này hai bên dịch khác nhau, bởi vì bên Pali dịch tên kinh là nhắm vào từng phẩm, có phần hợp nhau thì gọi là tương ưng, như phẩm nghiệp, phẩm nhân quả, phẩm xứ đế, vân vân. Những bài kinh nói về nghiệp gom chung một phẩm, nói về tứ đế gom chung một phẩm, nói về nhân quả gom chung một phẩm, gồm hết những bài kinh đó lại một phẩm cùng loại thì gọi là tương ưng. Quý vị thấy cái hệ thống của hai bên, một bên Bắc truyền, một bên Nam truyền, cái cách hệ thống kinh đó là nó có sai khác một chút. Cho nên ở đây chúng ta đều được học rõ hết. Tạp A Hàm là đứng về số lượng các bài kinh dài ngắn lẫn lộn mà đặt tên. Tên gọi có khác nhưng về ý nghĩa thì hai bên không khác, tức là nội dung á. Nội dung bên trong hơi nà ná nhau. Tạng kinh hệ Pali rất đơn giản, gồm hết kinh Phật chỉ có 5 bộ. Để chúng nhớ, bên tạng Pali á, gồm hết kinh Phật là không nói đại thừa, tiểu thừa mà toàn bộ kinh. Ở trong khi cái hệ Sanghi thì chia kinh, có cái kinh đại thừa là những cái bộ Pháp Hoa Niết Bàn, là thuộc hội đệ đại thừa. Còn bên hệ Pali là không có đại thừa, không có tiểu thừa gì cả. Toàn bộ hết từ A tới Z, Phật nói chỉ có 5 bộ. Là gì? Trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh và tiểu bộ kinh. Tiểu bộ kinh gồm các kinh bổn sanh bổn sự và những sự tích của chư tăng ni đệ tử Phật. Bổn sanh bổn sự là gì? Tức là những cái sự tích cuộc đời của Đức Phật, là cái công việc của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của các đời quá khứ, gom vô thành một cái bản gọi là bổn sanh hoặc bổn sự, thì nó thuộc về tiểu bộ kinh. Pháp cú nó thuộc về tiểu bộ kinh, cho nên trong đó toàn là gì? Sự tích á. Chúng ta thấy sự tích của Đức Phật và câu chuyện của Đức Phật với quý thầy tỳ kheo, đi đâu gặp chuyện gì, hồi xưa sao sao Phật hay kể lại. Cái tích truyện của Pháp Cú á, là thường thường kể lại cái tích của đời quá khứ nhiều lắm. Nhưng mà khi giảng á, nó dài quá, tôi giảng không có hết, nó mất thì giờ. Cho nên tôi lược, tôi không có giảng hết cái tích quá khứ cho Phật tử nghe. Vậy đó mà tôi giảng một Pháp Cú 4 năm. Ý là tôi lược á, mà tôi đã giảng cái một Pháp Cú cho Phật tử tu tại Linh Chiếu trong vòng 4 năm trời. Do đó chúng ta biết rằng kinh điển mà nếu đọc hết thì thôi vô số. Hán Tạng thì chỉ nói 4 bộ A Hàm, phần bổn sanh bổn sự thuộc về lịch sử nên ghi riêng. Ngoài 4 bộ A Hàm ra còn có những bộ kinh khác như Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn vân vân rất nhiều. Như vậy thì Phật tử học tới đây, Phật tử có một cái nắm như thế này nè. Khi mà chúng ta nghe nói về kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn thì Phật tử biết nó thuộc về tạng nào? Hán Tạng. Còn Pali nó không có mấy tên này. Pali nó chỉ có 5 bộ thôi. Đó là gì? Ta lặp lại, Pali á là không có nói những cái kinh nào khác, chỉ có trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh và tiểu bộ kinh rồi là thôi. Trong khi Hán Tạng thì nó có 4 bộ A Hàm, rồi thêm các lịch sử, rồi thêm các cái kinh đại thừa là gì? Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn vân vân rất là nhiều. Nó thuộc về Hán Tạng, tức là nó thuộc về Bắc truyền. Thế bà tử nhận được chưa? Nhận được thì cũng tốt, không nhận được cũng không sao. Quên hết rồi, tại vì nãy giờ nói nhiều quá quên. Cái này với Phật tử học khỏe chứ hồi xưa chúng tôi học á, không có được khỏe như Phật tử đâu. Cả bài đó Phật tử giờ chỉ có ngồi cười thôi, là tại vì không ai bắt mình trả bài. Chứ bây giờ mà tôi bất thần, tôi mời một vị đứng lên nói là lơ mơ, không nói được đâu. Tại đâu có thuộc đâu nói. Nó mênh mông hết sao mà nói. Nhưng mà hồi xưa đó, khi mà học là Hòa Thượng bắt chúng tôi phải ra bài. Vậy bây giờ đóng cái này là tôi nói cũng được. Để là nói cũng được, nhưng mà hai chỗ nào quên thì mở ra ngó. Thật sự ra là phải thuộc. Và nếu những vị mà có cái tâm mà làm như thích, thích về nghiên cứu giáo lý thì khi nghe tôi nói như vậy rất là thích. Còn các vị mà tâm thực tế thì nghe nói nhiều nó mệt. Do hai lối phiên dịch nên về cách kết cấu và phần diễn đạt rộng hẹp có khác nhau chút ít. Khi chúng ta học sẽ thấy rõ ý nghĩa từng bài kinh, việc kết tập hoặc dài hoặc ngắn, những chỗ ưu khuyết, đủ thiếu, đơn giản hay phức tạp của hai bên, để chúng ta đủ lòng tin trong sự tu học. Khái quát về hai tạng kinh là như vậy, cực kỳ đơn giản, ngắn gọn. Hai tạng kinh mà Hòa Thượng khái quát trong chỉ có bao nhiêu đề trang là rất là ngắn gọn và rất là bình dị. Chứ nếu Phật tử mà mở mà kinh điển mà ra Phật tử đọc cả cuốn dày như vậy vẫn còn trong khái quát, không biết người ta nói cái gì trong. Người ta nói rất là nhiều. Trong khi Hòa Thượng nói sao? Rất là ngắn gọn. Bây giờ mình ôn chút bài nha. Ôn thử coi nói được không? Tại sao ôn? Tại hết giờ rồi. Tôi còn giờ đâu nữa đâu mà học tiếp. Còn có 15 phút thôi. Mới có giới thiệu thôi. Đúng ra là hôm nay chúng ta đã học qua cái kinh Phạm Động. Kinh Phạm Động này vui lắm. Mà bây giờ vô cái bản kinh thì nó hơi... Thôi thì tôi ôn chút xong rồi tôi vô được nhiều thì tôi vô. Tôi tóm lại, hôm nay chúng ta đang học A Hàm. Và tôi chỉ xin học lại với quý Phật tử về cái bản kinh Trường A Hàm. Như vậy Trường A Hàm thuộc tạng nào? Không bắt buộc mấy bà già nhớ, mấy vị trẻ trẻ trả lời được không? Như vậy Trường A Hàm thuộc về tạng Bali hay thuộc về Hán tạng? Hay quá, giỏi quá. Thuộc về Hán tạng. Bây giờ không cần nhớ Sanri nữa, anh chị cho mệt quên Sanri đi. Bây giờ chỉ nhớ là Hán tạng và Bali thôi, thưa được không? Chúng ta đang học Hán tạng. Theo lẽ chúng ta sẽ học đủ hai tạng, nhưng mà vì Hòa Thượng đã chia sẻ và giảng kỹ rồi từng tạng một, nên vì cái lý do nhân duyên hoàn cảnh của Phật tử chưa có thể toàn tâm toàn ý học Hán tạng được, vì nó rất là cực khi mà phải đủ kinh văn để đối chiếu. Chúng ta chỉ học lấy ý mà tu thôi, cho nên ở đây chúng ta sẽ học về Hán tạng. Thưa đại chúng, bốn bộ A Hàm của Hán tạng gồm có những gì? Một, Trường A Hàm. Hai, Trung A Hàm. Ba, Tăng Nhất A Hàm. Và bốn là Tạp A Hàm. Quý vị rất hay. Như vậy là chúng ta lãnh hội rất tốt. Tại sao gọi là A Hàm? Vì nó là độc trại từ tiếng A Ga Ma. A Hàm là dịch trại, độc trại từ tiếng Agama, có nghĩa là gì? Pháp quy. Quy là gì? Gồm. Pháp là gì? Là pháp. Pháp quy là gì? Là gồm hết những bài pháp mà Đức Phật giảng cho chúng ta học. Đây gọi là pháp quy hay là A Hàm. Thế được chưa? Vậy là quý vị đã nắm được A Hàm. Thế thì tôi đọc lại và tôi ôn cho Phật tử cũng rất nhanh. Quý Phật tử cũng đã nắm được rồi. Xin được kính giới thiệu với toàn thể đại chúng. Chúng ta bắt đầu đi vào kinh văn của kinh Trường A Hàm. Và bản kinh chúng ta chọn học là kinh Phạm Động. Quý vị lắng nghe tôi đọc phần chánh văn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật đến nước Ma Kiệt, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Sau khi du hóa nhân gian, Phật đến sớm trúc, nghỉ tại vương đường. Lúc đó có vị Phạm Chí tên là Thiện Niệm và đệ tử tên là Phạm Ma Đạt. Hai thầy trò thường cùng đi theo sau Phật, mà Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật, Pháp và chúng tăng. Trái lại, đệ tử thì dùng vô số phương tiện xưng tán Phật, Pháp và chúng tăng. Hai thầy trò hai tâm trạng trái nghịch nhau như thế là do chỗ học tập, chi kiến và thân cận theo dị giáo vậy. Đó, khúc đầu của kinh Phạm Động mà giới thiệu cái chuyện. Tôi nói câu chuyện thôi, Phật tử dễ nhớ. Ở đây thì giới thiệu lục chủng chứng tính đàng hoàng. Lục chủng chứng tính là một cái văn bản rất là chuẩn mực của các kinh. Nói trong đó gồm có những gì? Gồm có là ở đâu, nó giống như cái biên bản vậy đó. Buổi họp nó ở đâu, thời gian lúc nào, nơi nào, chủ tọa là ai, cử tọa bao nhiêu người, thì cái biên bản đó được người ta tin cậy là có sự thật. Bây giờ cái tập kinh cũng phải đi theo cái nguyên tắc này, để cho người sao biết rõ đây là một cái sự kiện lịch sử có thật, chứ không phải do ai đã chế ra. Thưa Phật tử nhận được chưa? Cho nên đây tôi nghe như vậy, tức là lời của tôn giả A Nan, tức là có một cái nhân vật đứng ra để nói lên, tức là như Thiện A Văn là ngã thành tựu, là tôi là người nghe đó. Một thời, tức là sao? Thời thành tựu. Và nói về thời gian Phật ở đâu? Phật ở nước Ma Kiệt Đà, tức là xứ thành tựu, nên là cái trụ sở đó, cái trú xứ đó cùng với chúng là cử tòa gồm có 1250 vị tỳ kheo. Còn chủ thành tựu là Phật, Phật ở đó Phật nói gọi là chủ thành tựu, và nói cái pháp gì thì cái pháp được trình bày gọi là pháp thành tựu. Phật tử, tôi trình bày sơ thôi, quý vị chừng nào xuất gia chuẩn bị thuyết pháp rồi hãy nhớ lại mấy vụ này. Nếu về nhớ nhiều nó mệt lắm, tôi cũng đã mệt lắm với mấy vụ này rồi, bây giờ lỡ nhớ thì nhớ luôn, cho quý vị không nhớ thôi đừng thèm nhớ cho nó mệt. Tức là Phật sẽ kể Đức Ngã Nan kể lại cái câu chuyện mà Đức Phật du hóa trong nhân gian. Thì khi mà Phật đi trên đường đi á, du hóa thì có hai thầy trò của một vị Phạm Chí, tức là họ tu theo cái đạo khác, có khi là Bà La Môn mà cũng có khi là một cái đạo khác gọi là dị giáo. Dị giáo là một cái đạo, đạo khác cái đạo Phật. Ông thầy tên là Thiện Niệm, còn đệ tử tên là Phạm Ma Đạt. Cái chỗ này nó có cái, nó có một cái đặc biệt mà khi hòa thượng giảng ngài cũng giải cho chúng ta hiểu, nó mang cái tính nghiên cứu. Cái tiếng Phạn có nhiều khi mình dịch ra dịch được, có nhiều khi dịch không được, thành ra người ta dịch âm. Chữ Thiện Niệm là người ta dịch nghĩa đó, còn cái chữ Phạm Ma Đạt là người ta dịch âm. Tại sao? Tại vì dịch khó quá, người ta không dịch hết được. Về văn tự theo cái lối dịch của người Trung Hoa thì khi dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Hán, chữ nào dễ thì các ngài dịch, chữ nào khó thì dịch âm thôi. Như cái chữ Thiện Niệm là Subhija, dịch ra là Thiện Niệm, còn cái chữ là Brahmadatta thì dịch âm là Phạm Ma Đạt. Tại dịch nghĩa khó dịch, cho nên khi mà chúng ta đọc chúng ta thấy nó có gạch nối á, là âm tiếng Phạn. Còn nếu mà không có gạch nối hai chữ Thiện Niệm chúng ta biết là dịch nghĩa. Thành thử ra mình đừng có thấy dịch nghĩa rồi mình dịch tuốt qua tiếng Việt. Chẳng hạn như chữ Thiện Niệm mình dịch qua tiếng Việt được, chữ thiện là lành, chữ niệm là các cái niệm. Thiện niệm có nghĩa là gì? Là niệm lành. Đó là vì dịch nghĩa rồi. Còn nếu mà cái trường hợp mà Phạm Ma Đạt mình dịch ra mình sẽ thấy dịch không được. Chẳng hạn như có một cái từ là ta dịch là dịch âm tiếng Phạn thôi, mà mình cứ thấy mình dịch đại qua bên nghĩa đó thì là dịch sai. Chẳng hạn như từ tam muội. Tam muội là chánh định á, là cái âm của tiếng Phạn, đọc từ chữ Samadhi, dịch ra là tam muội. Thì chữ tam muội đó không phải là dịch nghĩa mà nó vẫn còn là âm tiếng Phạn. Nếu mà vị nào quen cái thói quen thấy mà dịch nghĩa thì tam là ba, muội là tối, tam muội là ba tối. Đáng khi tam muội không phải là ba tối, mà tam muội là gì? Tam muội là chánh định, tam muội là một cái loại định rất là sâu của Phật giáo. Cho nên ở đây tôi dạy kỹ để cho Phật tử nào mà thích nghiên cứu đó thì khi học như vậy mình cũng không có bị thiệt thòi, giống như mình đi học các lớp chuyên môn mình cũng biết. Thì người đệ tử tên là Thiện Niệm, người thầy á tên là Thiện Niệm, đệ tử tên là Phạm Ma Đạt. Thì ông thầy chuyên môn làm gì? Ông thầy chuyên môn quỷ bán Phật pháp tăng. Trong khi đệ tử thì sao? Chuyên môn là tán thán Phật pháp tăng. Nó lạ vậy. Thở ra mình cũng không có lạ gì, trong gia đình mình hai cha con không giống nhau. Thưa phải không? Cái chuyện mà cha với con không nhất thiết là bắt buộc phải giống nhau, là vì tuy là có cái nhân duyên cha con nhưng mà về cái học tập, về cái chủng tử, về cái tri kiến và về cái thân cận khác nhau, thì tất cả những cái kiến giải và cái trí tuệ, cái ứng xử cuộc sống nó khác nhau. Hiểu được như vậy rồi đó thì quý vị sẽ kết nối được cái tình thân một cách dễ dàng. Nếu như mà người thân của mình đau khổ vì những cái kiến chấp sai lầm thì người con á đừng có thấy gì mà mắc ghét. Nhiều khi mình á thấy người thân của mình sai lầm mình thấy bực bội, thôi đừng có bực bội mà phải tìm cách làm gì để mà giúp đỡ cho người thân của mình chuyển hóa. Vì sao? Vì cái chủng tử, vì cái tri kiến, vì sự thân cận nó khác nhau. Cho nên là có những cái thái độ sống và những cái quan điểm khác nhau. Nên ở đây Phật giới thiệu trước, cái bản kinh giới thiệu trước về cái nhân duyên để có cái lời Phật dạy. Thì khi mà Phật đi du hóa như vậy thì luôn luôn có hai thầy trò này đi theo. Ông thầy thì chuyên môn chê, ông trò thì chuyên môn khen. Suốt con đường Phật đi, quý thầy đi sau lưng nghe, về quý thầy mới tức mình. Tức mình nói tiếp, đây là qua đoạn thứ hai. Nhiều vị tỳ kheo sau khi khất thực về nhóm tại giảng đường bàn tán, kỳ lạ, Đức Thế Tôn có đại thần lực, đầy đủ quay đức, biết hết mọi ý chí của chúng sanh, nhưng nay có hai thầy trò ông thiện niệm cùng đi theo sau Phật và chúng tăng, mà vì tâm trạng, chi kiến, học tập, thân cận khác nhau, nên thầy thì dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật, Pháp và chúng tăng, còn trò thì dùng vô số phương tiện xưng tán Phật, Pháp và chúng tăng. Sao thế? Đó là lời bàn tán của chư tăng. Đức Thế Tôn đang ở trong tịnh thất, dùng thiên nhĩ thanh tịnh, có sức nghe xa hơn người thường. Ngài nghe các tỳ kheo bàn tán như thế, liền rời khỏi tịnh thất, đi đến giảng đường, ngồi trước đại chúng. Dù đã biết, Ngài vẫn hỏi. Đây là cái dễ thương của Đức Phật. Đức Phật biết là mấy thầy bất an, vì thấy người ta khen chê Đức Phật và Tam Bảo. Thì Thế Tôn biết rồi, nhưng mà khi đến gặp quý thầy thì Thế Tôn hỏi như là không biết. Cái hay của Đức Phật là không bao giờ dùng thần, không có dùng thần thông, mà dùng thuyết thông. Ông có thể hiện cho Phật, cho đệ tử thấy rằng Phật và đệ tử cách nhau xa lắm, mà thấy gần lắm. Mới lại hỏi gì? Này các tỳ kheo, có duyên cớ gì các ông nhóm lại đây và đang bàn luận việc gì đó? Hỏi đây chi? Để bắt đầu giải nghi. Thì chúng ta thấy cái hay của người tu Phật á, là cái sống bình thường mà tỉnh thức, mà ra khỏi các sự mê lầm, chứ không phải mình dùng cái thần lực của mình mà làm mê mị người khác. Cho nên Phật tử đến với đạo Phật mà không học Phật là thiệt thòi vô cùng. Đến với Đức Phật mà lên rồi thắp nhang rồi Phật nhớ giúp đỡ cho con, nãy con cúng Đức Phật nãy chuối ba bình bông đó, thì nhớ làm sao cho gia đình con, ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên, củ quyền thất tổ, chết thì siêu mà sống thì mừng ăn cho được phát tài, mạnh khỏe, thi đâu đậu đó, tình duyên gia đạo, cái nào cũng ngon lành. Quý vị thấy không, có học Phật là chết Phật. Phật làm không có nổi, nói nhiều quá mà có hai, có nãy chuối với ba bình bông mà làm không nổi. Nên là tôi cũng rất là tiếc á, là đạo Phật được xiển dương nó cũng hạn chế, còn một số vùng quê của chúng ta đó, Phật tử đến giao hết cho Đức Phật đủ mọi chuyện trên đời, mà giao toàn chuyện tầm bậy. Có khi mà đi ăn trộm mà hôm bữa đó không có đồ cũng vô xin Phật, ngày mai cho con lấy đồ cho được, bữa nay lấy không được gì hết. Bữa nay học Phật kiểu đó thì chết Phật rồi. Cho nên là chúng ta thấy rõ Đức Phật sống rất là bình thường. Bây giờ chúng ta bắt đầu theo sát A Hàm, là theo sát cái đời sống của Đức Phật là Chư Tăng. Đi khất thực về bị người ta chửi, cho nên quý Phật tử thấy là Đức Phật như vậy đó, đầy đủ quay lực, cho nên mấy thầy lấy làm lạ quá. Thầy của mình thương, mình kính quá chừng luôn, mà tại sao cái ông đó không chửi? Ông có miệng thì ông có quyền ông chửi chứ. Ông muốn chửi thì ông chửi, cho việc gì mà cấm ông. Cho nên cái chuyện mà mình bị người ta chửi á, là cái chuyện quá hiển nhiên thôi. Phật mà còn bị chửi huống gì? Huống gì mình toàn tri toàn giác, toàn trí toàn bi như Đức Phật mà bị chửi, mình mà không bị chửi mới lạ đó. Học vào những cái chỗ này là thấy an ủi ghê lắm. Rồi bây giờ Phật bị chửi rồi sao? Kỳ sau hãy biết, kỳ này hết. Tôi rất là thích học A Hàm. Kể ra tôi học A Hàm không biết bao nhiêu lần rồi. Rồi tôi biên tập lại cùng với lại tất cả các vị thầy cô lớn biên tập lại, mà một lần biên tập là tất cả huynh đệ ngồi nó vui, nó rất là vui, và bây giờ học lại với Phật tử vẫn thấy vui, bởi vì nó rất là sống động. Cho nên chúng ta nhớ rằng cái việc tu tập này nó là một cái đời sống chung, không có giới hạn thời gian và không gian, mới giới hạn giữa người này với người kia. Đức Phật đã đi qua, Phật giáo đã đến với chúng ta 2,000+ năm, mà bây giờ chúng ta học lại, chúng ta thấy nó tinh khôi và nó rất là gần gũi, y như là chính mình đang sống vào thời của Đức Phật. Rõ ràng như vậy là cái chủng duyên của chúng ta, Phật tánh của chúng ta cũng như nghiệp tập của chúng ta, nó không có khác gì Chư Tăng thời Đức Phật. Và nếu Chư Tăng thành tựu được sự giác ngộ giải thoát thì chắc chắn rằng chúng ta học và chúng ta hành trì cũng sẽ thành tựu được giác ngộ giải thoát. Quý vị cứ tin chắc như vậy. Bây giờ thì chúng tôi hẹn lại quý Phật tử vào kỳ sau chúng ta học tiếp, để nhường giờ lại cho quý Phật tử phát tâm quy tam bảo. Quý vị có thì giờ để chuẩn bị trang nghiêm đầu tràng cung thỉnh hòa thượng qua quý y, còn quý Phật tử không có thì xin giải lao trước khi ra về. Tôi rất là vui mừng vì hôm nay chúng ta đã tham dự một ngày tu rất là đẹp trời, mặc dù buổi sáng hết sức là âm u nhưng mà cho tới bây giờ chúng tôi thấy rằng phước của tất cả chúng ta nó vẫn còn rất là đẹp, cho nên là trời đã mát râm cho chúng ta từ sáng tới giờ. Và tôi kính chúc quý Phật tử luôn luôn tu hành một cách tinh tấn và bền bỉ, đừng có bữa nay lặn bữa mai hụt, tu cho nó liên tục, bởi vì tu là tu cho mình chứ không phải tu cho ai. Mong là quý Phật tử giữ tâm trường viễn trên bước đường tu tập của mình. Xin mời đại diện Phật tử chiếm thị ra nhận quà của quý Phật tử gửi đến quý vị. Quý Phật tử, sau khi nhận được quà của quý Phật tử chúng ta thì có lời cảm niệm, và quý Phật tử chiếm thị đã cùng nhau cúng dường trường hạ cho tăng ni giống như truyền thống ngày xưa của Đức Phật. Tôi cũng xin được tuyên dương công đức này đến tất cả toàn thể đại chúng để khích lệ tinh thần tu tập của toàn chúng và để tán dương công đức của quý vị. Và xin thể toàn thể đạo tràng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Trước khi trở về phòng, tôi xin được hỏi đại chúng. Thật ra đối với tôi thì tôi rất là sẵn lòng cúng dường cho quý vị, nhưng mà tôi chỉ ngại là quý vị có trân quý quyển kinh hay không. Cho nên tôi xin hỏi để lấy ý kiến, và tôi mong rằng nếu quý vị có thì xin được trân quý bản kinh như là trân quý chính cái pháp bảo mà Phật trao cho chúng ta. Xin hỏi đại chúng, quý Phật tử có thích mỗi người một quyển như thế này không? Vậy thì tôi sẽ photo ra cho đạo tràng, chúng ta là trên 1.000 vị, kỳ sau quý vị sẽ được phát mỗi người một cuốn.